Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3545, Thi Thể Khổng Sư. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý tới Vân Tường sắp té xỉu. Trịnh Dương lông mày càng nhăn càng chặt, dọc theo bia đá dạo qua một vòng, nhìn về phía Ngụy Như Yên cách đó không xa. Gật gật đầu, nữ hài trong mắt mang theo khẳng định, không do dự nữa. Trịnh Dương hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước, tay cầm trường thương bỗng nhiên điểm một cái. Phần phật, không khí xuất hiện từng cơn sóng gợn, một thương cắm vào trong một chỗ hoa văn ở giữa tấm bia đá. Răng rắc, thanh âm trận pháp bị xé rách vang lên, ngay sau đó bia đá đung đưa, mặt đất xuất hiện một vết rách to lớn. Một đầu hẹp dài hướng phía dưới lan ra xuất hiện tại phía trước ở dưới thông đạo. Trong thông đạo, cũng không có mục nát khí tức, ngược lại cho người ta một loại cổ xưa âm trầm cảm giác. Giống như là thông hướng địa ngục, đi xuống xem một chút. Trịnh Dương là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhấc chân hướng phía dưới đi đến. Ngụy Như Yên theo sát. Trong thông đạo, âm u ẩm ướt. Trước đó cảm thụ qua cổ thánh lực lượng lan ra, trên vách tường điêu khắc đặc thù phù văn, đem những khí tức này một mực khóa ở trong đó. Tu vi không đạt tới cổ thánh, đứng trên mặt đất căn bản không cảm thấy được. Cái này hẳn là xây dựng ở thời đại của Khổng Sư. Vừa quan sát, Ngụy Như Yên vừa nói, tuy là thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại cùng mới không có cái gì khác nhau, nhưng kiến trúc thủ pháp cùng trên vách tường phù văn loại hình rõ ràng mang theo dấu vết của thời đại thượng cổ, hẳn là thời đại kia xây dựng mà thành. Vừa nhìn vừa đi xuống phía dưới, tốc độ cực nhanh, đi tiếp cận nửa canh giờ, đi xuống mấy chục cây số, một cái to lớn thạch thất xuất hiện tại phía trước. Trịnh Dương đem trường thương để ở trước ngực, phòng bị xuất hiện biến cố. Đồng thời cong ngón tay búng một cái, mấy cái dạ minh châu lập tức khảm nạm đến trên vách tường, đem bốn phía chiếu đèn đuốc sáng trưng. Là cái cung điện dưới đất đường kính hơn 40 mét, chính giữa một cái đá xanh điêu khắc thạch quan, đặt ngang trong đó tản mát ra xa xăm khí tức, liền một cái quan tài. Ngụy Như Yên tràn đầy nghi ngờ, xây dựng một cái địa đạo hướng phía dưới lan ra mấy chục cây số, bia đá phong cấm tất cả khí tức, chỉ là vì khóa lại một cái quan tài, cái này có chút kỳ quái đi. Cũng không nhiều lời, Trịnh Dương chậm rãi tới gần, vừa định dùng trong tay trường thương phá vỡ quan tài, đột nhiên bàn tay chấn động, một cỗ to lớn hấp lực từ quan tài bên trong sinh đi ra. Ông trường thương đi tới thạch quan trước mặt, nhẹ nhàng thoáng một cái, bái xuống dưới. Làm sao vậy? Ngụy Như Yên vội vàng đi tới trước mặt, toàn thân khí độc lan ra, dường như vừa nhìn thấy không đúng, tựu tùy lúc đều sẽ tán ra. Ta trường thương, nhận lấy thương ý quấy nhiễu, hình như trong quan tài, có cao thâm hơn thương đạo chân dài. Trịnh Dương nói. Hắn trường thương tuy không phải là cổ thánh chí bảo, nhưng nhận bản thân thương ý hun đúc, đối mặt chân chính cổ thánh chí bảo, cũng sẽ không yếu quá nhiều. Dù vậy, vẫn như cũ bị quan tài hút đi qua, rõ ràng trong đó nắm giữ càng cường đại hơn chân dài. Để trường thương trong tay kìm lòng không được thần phục, thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có. So người thương pháp đều muốn lợi hại hơn. Ngụy Như Yên khó tin, vị sư huynh này của nàng được lão sư truyền thừa, đối thương pháp lý giải đã sớm đạt đến chân giải tình trạng, có thể xưng đương thời người thứ hai. Dù vậy đều không chống lại được. Trong quan tài đến cùng là cái gì, nắm giữ uy lực cường đại như thế? Mặc kệ là cái gì, mở ra nhìn một chút mới có thể biết. Sư muội, một lát nữa người và ta đồng loạt ra tay, cưỡng ép vén lên. Trịnh Dương nói, cách trương.